Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Đại Đạo Đường Lên. Có ta vô địch, hai chủng đồng dạng dương cương thật lớn lực lượng điên cuồng tranh phong nghịch loạn. Vương Đông nắm tay bên trong tựa hồ ẩn chứa một thế giới. Có nổ tính lực lượng ở chút xuống, cùng cái kia đại sư tử cận thân chém giết. Từng cú đấm thấu thịt, đại sư tử nhất móng vuốt vỗ vào Vương Đông sống lưng lên. Kim quang nổ bay một vòng, Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn sau lưng quần áo bị cắt. Lưu ly như ngọc sống trên lưng có 5 đạo vết chầy quay. Nhưng mà Vương Đông cũng không ngờ đau đớn ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra sâm trắng hàm răng. Quả đấm của hắn hung hăng đảo ở cái kia sư tử mềm mại bụng dưới bên trên. Có trọng chùy đập trúng túi thịt cảm giác. Bí mật quan sát yêu viện chi chủ đều ở đây toát nha hoa tử. Theo bản năng sờ sờ bụng của mình. Quán thầm Vương Đông xuất thủ quá trọng. Cái kia đại sư tử gào khóc nhất tiếng nói. Dài 3 trượng thân thể hướng thiên liền bay ra ngoài. Trong miệng phun huyết bọt. Đáng tiếc hắn chỉ là bay lên một thước liền lần nữa trọng tái phát hà. Hắn chỉ cảm thấy bả vai đầu lĩnh làm đau. Một con cánh tay đều bị phế. Đó là Vương Đông trong cánh tay. Một cái khửu tay đánh có 1000 vạn cân lực đạo. Đại sư tử hướng hạ mạnh mẽ nằm úp sấp xuống. Muốn cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Bất quá hắn dù sao bất phàm. Giống to một tiếng rốt cục ngừng xu hướng suy tàn. Có thể không bị té xấu xí. Thế nhưng rất đáng tiếc. Vương Đông nâng lên một cước liền đá vào cái cằm của hắn vỏ bọc lên. Đại sư tử hưu một tiếng vạn chữ liền bay ngang đi ra ngoài. Cái kia huyết phun cùng không lấy tiền giống nhau. Hắn bị Vương Đông một trận đánh no đòn. Cả người xương cốt đều cùng đoạn giống nhau. Tại trên đất giấy rụa bò loạn. Nức nở cầu xin tha thứ chịu thua. Xác thực quá thảm. Nhất sau hóa thành thân người khập khễnh. Mặt mũi bầm dập nhìn Vương Đông đều ở đây run run. Âm viện thiếu nữ vốn còn muốn cùng Vương Đông một trận chiến. Kết quả chứng kiến biến thành huyết nhân đại sư tử tức thì chính là một cái dùng mình. Nàng yên nhiên mà cười. Êm dịu sung mãn mông đẹp ngồi bưng chính. Căn bản không có tính toán ra tay. Vương Đông, để cho ta tới kiến thức một cái bản lĩnh của ngươi. Nguyên Tôn rốt cục đứng ra. Lần trước ngươi ở đây ngộ đạo trên thắng ta. Lúc này đây ta muốn trong thực chiến tìm về tôn nghiêm. Nghe nói ngươi tu hành bất bại kim thân, nhục thân vô địch, ta cũng rất khát vọng đánh với ngươi một trận. Vương Đông chiến ý bột phát, gióng giạc, cười ha ha lấy liền xông ra. Bất bại vương quyền, Nguyên Tôn nghiền ép khí lãng mà đến. Chỉ một quả đấm biến được kim quang sán lạn, đồng thời toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cả người giống như hoàng kim đổ bê tông. Quyền đả Vương Đông, Vương Đông mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều chui ra chừng hạt gạo thần long. Lại có lôi đình đùng rung động, hỗn tạp thần long ở bên ngoài thân bơi chập chờn. Hắn toàn thân tử khí dâng trào, cũng là một quyền mang theo rực rỡ đạo quỹ liền đập xuống. Hai cái quả đấm ầm ầm chạm vào nhau, có lưu tinh đụng tuệ tinh cảm giác. Tựa hồ thiên địa đều đang lay động, đất bằng phẳng bắt đầu toàn phong, đại thụ hoa lạp lạp rung động, một điểm tinh quang theo hai người thân trên nở rộ, nhưng sau trong nháy mắt tịch quyển phương viên 10 vạn trượng. Những thứ kia xem náo nhiệt thái học sĩ tử trực tiếp bị thổi người ngã ngựa đổ. Phi thường chật vật, có chút tu vi yếu thậm chí trực tiếp bị thương hiện trường thổ huyết. Thần sắc hoảng sợ điên cuồng lui lại, thống khoái, Nguyên Tôn chỉ một quả đấm chảy máu, hổ khẩu tràn ra xương cốt tê dại, thế nhưng ánh mắt hắn càng sáng hơn, ở toàn bộ 72 viện hắn còn khó hơn tìm có thể cùng hắn nhục thân trên tranh phong tồn tại. Lúc này muốn liều mạng một cái vui sướng, giết, Vương Đông bàn tay đã ở đổ máu, tích tích trong suốt tiên huyết quấn quanh tử khí, dường như kim toàn một dạng rơi xuống. Hắn một tiếng hô quát lần thứ hai đánh lén đi tới. Cùng Nguyên Tôn tới một hồi mặt đối mặt tranh phong. Quyền đối quyền, trưởng với trưởng, dấu tay đối với dấu tay. Bọn họ đều là hình người chiến đấu binh khí. Một ngày khai chiến hung ác điên cuồng đến mức tận cùng. Tử Kim cùng Hoàng Kim bão táp ở bãi cỏ trên cuốn tới cuốn lui. Thiên địa bị chia làm hai mảnh. Tử sắc cùng kim sắc, nóng nảy bất an, ở nơi đó điên cuồng cắn giết thôn phệ, làm cho cái kia hư không đều ở đây qua lại vặn vẹo. Hai chủng bão táp linh lực bên trong có kim quang, tử quang ở xoay quanh, không ngừng giao phong, có hỏa tinh loạn chiến, làm cho người nhìn không rõ lắm, có huyết đang vương xuống, bọn họ đều ở đây thụ thương. Ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Lý Phong cơ thọc một chút Lâm Phong, tò mò hỏi. Lâm Phong không nhịn được nguýt hắn một cái. Ta nào biết đâu rằng, còn dám tái máy tay chân, có tin ta hay không đánh ngươi? Vô Thượng Thiên Tôn, chiến muốn điên, huyết ở phi, đinh đinh đương đương làm nghề nguội tiếng không ngừng truyền đến. Bỗng nhiên trong lúc đó hai chủng quang mang chợt vừa thu lại. Có hai bóng người mỗi bên tự mang theo nghìn trượng quang ảnh giao thoa mà qua. Tức thì kích phát một vòng vòng sáng một dạng sóng gợn. Mở ra tầng tầng khí lãng. Phốc phốc, Vương Đông ngực nứt ra một đạo dài hơn thước chỗ rách. Hắn bị thương rất trọng, không chỉ là nơi đây. Toàn thân trên dưới còn có các loại quyền ấn dấu tay. Có thể nói mình đầy thương tích thê thảm đến mức tận cùng. Bất quá hắn tinh khí thần rất thịnh vượng. Một bên phún huyết đi sang một bên xem Nguyên Tôn. Thời khắc này Nguyên Tôn đứng ở nơi đó cùng điêu khắc giống nhau. Toàn thân kim quang như dịch thể một dạng chảy xuôi. Hầu như không được thấy vết thương. Ngươi còn gượng trông lấy làm sao? Ăn mấy chén cơm a? Sẽ không gặp qua như ngươi vậy. Vương Đông một búng máu liền đem Nguyên Tôn phun vẻ mặt một thân. Nguyên Tôn mặt sắc lộ vẻ sầu thảm mà biến. Thất khiếu bên trong đồng thời phun ra cột máu đến. Một thân màu vàng da thịt thay đổi chứu chứu ba ba vô số vết dạn truyền hiện. Theo 48.000 cái lỗ chân lông trung phun ra huyết vụ tới. Hắn tuy là bề ngoài không có vết thương. Thế nhưng ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ vỡ tan. Gân xương da rẻ cũng đều lọt vào trọng thương. Cả người hủy hoại rối tinh rối mù. Như không phải có bất bại kim thân ở. Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Người này thiên còn có thể chiến sao? Kiếm thất đứng lên. Hắn không muốn chiếm Vương Đông tiện nghi. Không có việc gì. Là đàn ông sẽ không có không được. Vương Đông huyết khí sao động. Lôi ngực mà cuồng. Toàn thân vết thương đều ở đây nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Một thân lực lượng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại trả lại thăng ba phần, có tử kim thiên hỏa đang thiêu đốt. Được, vậy cũng không được lãng phí thời gian, nhất chiêu định thắng phủ. Kiếm thất từng bước một hướng Vương Đông đi tới, mỗi đi một bước liền có một thanh kiếm bay ra ngoài. Bảy bước về sau khi thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Bảy kiếm đồng xuất, kiếm khí cực thịnh nhất thì đến, chấn áp ngươi, cùng kiếm thất động bất đồng. Vương Đông là ngạo nghễ đứng sừng sững, lấy tĩnh chế động, trong tay hắn có hồng mông chiến đao xuất hiện. Hai tay hắn cầm đao, có một cây đại thụ đỉnh thiên lập địa, đao ý vĩ ngậm bá đạo, chém. Phá, đao kiếm đều lấy ra, có kiếm quang dựng thẳng cắt thiên địa, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, có thiên đao ngang thương khung, đao cương nghịch loạn nhật nguyệt tinh, đều là như vậy chưa từng có từ trước đến nay, đều là như vậy kiêu căng khó thuần, có tất thắng tín niệm, chen, đao kiếm ở trong chớp mắt va chạm, một điểm rung động khuếch tán. đột nhiên hóa thành bao phủ phương viên 10 dặm quang cầu. Bên trong đều là điên cuồng xoay tròn ánh đao cùng kiếm khí. Lẫn nhau sao động, có thể xé nát thông thường thần tuyền tồn tại. Kiếm có 7 chuôi, đao chỉ nhất cái, trong một sát na va chạm 7 lần. Vương Đông vứt đao mà đến, lẻ loi một mình vọt tới kiếm thất trước mặt. Âm dương chi đạo tuế phát, diễn hóa âm dương thái cực đồ. Kiếm thất bị xoát bay ra ngoài. 7 thanh kiếm bay ngược mà quay về, cắm ở bên người bãi cỏ bên trên. Kiếm quang như nước, thân kiếm run rẩy phát sinh ong ong tiếng. Kiếm thất phun một ngụm nghịch huyết, hướng Vương Đông chắp tay một cái. Từng chuôi kiếm lần nữa hồi quy kiếm hạp. Đây chính là kiếm thất, coi như là bại cũng giống vậy tiêu sái. Ta liền không đánh với ngươi, dù sao đánh không lại ngươi. Lý Phong cơ hết ăn lại nằm, hướng Vương Đông khoát khoát tay. Ta theo cái này dùng kiếm tiện khách chỉ sàn sàn với nhau, cho nên bại là nhất định. A-di-đà Phật, Phật Pháp vô biên. Phạm Bỉ Khâu chính mình đứng dậy, thân hình một cái mơ hồ tại chỗ nổ lên một đoàn kim quang. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm đã tại Vương Đông bên người. Vương Đông, chúng ta cũng một kích định hạ thắng phụ đi. Thất trọng Di Đà đại thủ ấn chấn, Phạm Bỉ Khâu tạo ra thất trọng chư thiên Phật giới. Hắn một tay dọc tại trước ngực, tay kia hung hăng phách xuống. Hắn thanh tú mà anh tuấn trẻ tuổi quá phận, nhưng một trường lực lại chấn động lay động thiên địa. Một trường này chẳng qua gần mẫu cao thấp, nhưng bao la bên trong lại mơ hồ có thể thấy được 7 đại thế giới. Vô số thần tiên Phật Đà, vàng lóng lánh Phật trưởng vân tay rõ ràng, mỗi một cái chính là một cái thiên hà, viết vô số kinh văn Phật đạo. Bàn tay chưa tới Vương Đông cũng cảm giác được không gì sánh được áp lực cực lớn. Dưới chân bãi cỏ trước một bước lõm xuống, hắn gióng giạc, ngưỡng thiên thét dài, đạo, đạo, đạo, hắn đang dùng đạo pháp đối kháng Phật pháp. Xôi trào tử thanh ánh sáng theo trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Đảo mắt hóa thành 3000 thiên cung, một con đồng dạng rộng lớn bàn tay khổng lồ đánh ra đến. Chuyển tử thanh màu sắc, tự nhiên lại thần thánh. Oanh đề, răng rác, hai bàn tay giao phong một sát na, tức thì sao động đầy trời phong vân tán loạn bất kham. Bàn tay to ở song song vỡ vụn, đạo pháp, Phật pháp đồng thời yên diệt, phương viên 10 vạn trượng đều được chân không, như đồng đạo tổ chiến Phật tổ, thiên địa đều ở đây rung động, đạo thụ phía trên sáng lên vô số quang mang chấn trụ tất cả. Nếu không thì cái này một mảnh nhân nhân bãi cỏ đều muốn ngàn vết lở loét. Vương Đông một bàn tay trực tiếp bẻ gãy, cả người cùng cái đinh giống nhau bị đập vào đại địa bên trong. Nhưng hắn vẫn ở cười ha ha, một con cười đáp phún huyết. Phạm Bỉ Khâu la hét một tiếng Phật hiệu, bộ ngực hắn xuất hiện một cái sâu đậm trưởng ấn. Đó là Vương Đông trưởng lực, xuyên thấu Phật trưởng, phá hỏng hắn thất trọng thiên. Hắn thụ thương so với Vương Đông trọng, trọng đầu đùa giỡn đã đến. Một mạch vô địch Lâm Phong rốt cục đứng lên, hắn người cũng như tên. Thật là lăng không đứng ngạo nghễ. Hắn lưng đeo mộc kiếm đã bị nắm trong tay. Vương Đông, ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút đạo cùng pháp. Muốn cùng ngươi phân một cái thắng phụ. Có người như ngươi làm đối thủ là của ta chuyện may mắn. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Lâm Phong đồng thời ra tứ kiếm. Mỗi một kiếm đều nhanh chóng nhanh lại tinh chuẩn, theo mỗi một kiếm đâm ra, đều có một viên tinh thần xuất hiện, nguy nga trầm trọng, đập về phía Vương Đông. Bắc đấu thất tinh trong 4 viên đồng thời xuất hiện, mang theo đầy thiên phồn tinh, tràng diện phi thường kinh người, mà mới vừa từ trong hố lớn đi ra Vương Đông có vẻ phá lệ nhỏ bé. Đại đạo đường lên, có ta vô địch. Vương Đông quần áo đồng nát nhiễm mỗi bên chủng vết máu. không được thấy ban đầu phong độ của người trí thức, lại tăng trương dương cùng bá đạo. Người đối với tinh không như con kiến hôi, nhưng thật không nghĩ tới con kiến hôi cũng có thể há mồm nuốt thương thiên. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông liền há mồm ra, một cái hắc động bỗng nhiên xuất hiện, có di thiên đại khuôn mặt chuyển hiện, toàn thân tử ý trong suốt, dĩ nhiên phủ một mảnh bầu trời. Xem cái kia khuôn mặt, thình lình cực giống Vương Đông. Cái này di thiên đại khuôn mặt theo Vương Đông miệng khai hạp mà hành động, há mồm nuốt hạ tinh thần đầy trời, liền cái kia 5 viên tinh tinh cũng bị nuốt hạ. Sau một khắc mặt to bị tạc ngàn vết lở loét, nhưng này tinh thần lực lại toàn bộ bị ngăn cản hả? Diêu Quang, Lâm Phong mặt sắc ngưng trọng tột cùng, thứ 5 kiếm chậm rãi đưa ra. Cái này một kiếm tựa hồ có vạn quân cự lực, lấy tu vi của hắn đem bên ngoài đâm hạ đều có áp lực cực lớn. Cái chán trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cô lỗ lỗ lăn xuống. Đạo pháp vô biên, sư pháp thiên địa, có một viên tinh thần xuất hiện, xoẹt một tiếng tê liệt mới vừa mặt to, hướng Vương Đông ầm ầm mà tới. Vương Đông quần áo phần phật, ở cái kia tinh thần tia sáng nện bên dưới toàn thân hoa lửa loạn, bắt đầu giống như một hỏa nhân. Từng đạo vết thương thật nhỏ xuất hiện, bắn tóe ra tiên huyết đến, hắn hiện trường liền thành huyết nhân. Liều chết thê thảm, nhưng Vương Đông lồng ngực bên trong lại thản nhiên sinh ra một cổ hào hùng đến. Không nhanh không chậm, ha ha ha, Lâm Phong ngươi rất mạnh, liền dùng ta mới vừa cảm ngộ đi ra thần thông ban cho ngươi bại một lần đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.